Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1513 tại lão ba sợ rồi, 2 hiệp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Hiền chất thừa dịp bây giờ còn không tới không thể vãn hồi tình trạng ta cũng không muốn cùng ngươi trở mặt, nhanh chóng giao ra trấn sơn thạch, ta lập tức dẫn nhân rời đi nơi này. Tại lão tam vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, trong lời nói ý uy hiếp rất đậm. Tin tưởng ngươi cũng không phải cái quỷ hồ đồ, nên như thế nào lựa chọn chính ngươi rõ ràng. Ai má ơi, tiền bối, ngài sao có thể uy hiếp một cái vãn bối đâu, mất không hết giá. Tô Nhiên mới không ăn hắn này một bộ, chỉ tại sau lưng của lão tam. Còn có, ngài binh lực liền thừa như vậy cũng hù dọa không ngừng ta à. Cái gì, tại lão tam theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhất thời trợn tròn mắt, vốn đang còn lại hơn 20 vạn nhân tộc người chơi, đã sớm tan tác như ong vỡ tổ chạy cái 7-8 phần, còn có kia một đống nhỏ người chơi, đang làm thành một đoàn, không biết ở trong đó chiêu ghẹo cái gì. Đột nhiên, ngay trong nháy mắt này, một cỗ đáng sợ khói độc phun ra, giống như bom nguyên tử bạo tạc đồng dạng, bạo phát ra kinh khủng uy năng, khói độc nhanh chóng lan tràn, cả tòa núi đầu cũng bị bao trùm ở trong mặt, liền Khô Lâu thôn cũng không có thể may mắn thoát khỏi, có thể thấy độc này sương mù bao phủ phạm vi có bao nhiêu lớn. Những cái kia cự ly các người chơi gần nhất căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp đã bị khói độc đánh bay ra ngoài, nhận lấy chí mạng tổn thương, toàn bộ bị miễu sát, rơi xuống đất thời điểm đều biến thành vô số cỗ thi thể, ngay sau đó toát ra lục sắc khói đặc, thi thể bị ăn mòn thành một bãi màu xanh lá cây chất lỏng, thẩm thấu tiến vào lòng đất. Cái gì, tất cả quá trình, cũng liền vài giây đồng hồ, những người chơi đó cho dù chết cũng không có hiểu rõ phát sinh ra cái gì, về phần sau khi tà linh chết bạo ra cái gì, bọn họ cũng đã vô duyên gặp được. Bởi vì khói độc phạm vi quá rộng, ở đây tất cả mọi người trúng độc, liền tại lão tam quỷ vương hạn bạt cũng không có thể may mắn thoát khỏi, có thể nói là chẳng phân biệt được địch công kích của ta, ai cũng không có khả năng đào thoát. Cách không đúng, Tô Nhiên trong tay có môn đời xá lợi tồn tại, tiến gần độc tố cũng bị xá lợi hút vào, thế cho nên hắn quanh thân một mét phạm vi thành duy nhất một chút tịnh thổ, giống như là bầy cừu trong nhảy ra một đầu con lừa, thành toàn trường tiêu điểm. Tô Nhiên minh bạch liền tình cảnh hiện tại đến xem, hắn đã thành tất cả Khô Lâu thôn tối tịnh tử, muốn giữ lại cũng khó có khả năng. Các ngươi đều nhanh đến bên cạnh ta tới. Đối với tà linh sở bộc phát ra ôn dịch khói độc, Tô Nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, đây cũng là hắn trước tiên móc ra muôn đời xá lợi nguyên nhân chủ yếu. Còn có, hắn những sủng vật đó cũng bị hắn sớm thu hồi, để tránh bị ôn dịch bị nhiễm, tuy nói không cần phải lo lắng, nhưng trị liệu lên cũng phiền toái. Thực đáng ghét, độc này thực mãnh liệt. Mặc Thanh Thất cái thứ nhất đi đến, nương tựa lấy Tô Nhiên thân thể còn kém dán lên, nàng lòng còn sợ hãi hỏi. Phốc thủy, đây là cái gì độc, như thế nào phạm vi công kích rộng như vậy, liên kết tính đều hạ thấp nhiều như vậy, quá đáng sợ. Đây là ác quỷ ôn dịch, không đáng sợ sao có thể đi. Chờ một chốc, ta cái này cho ngươi trừ bỏ độc chữa thương. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên giả vờ giả vịt đem muôn đời xá lợi tại trên người Mặc Thanh Thất dạo qua một vòng, đương nhiên, nữ nhân việc riêng tư bộ vị Tô Nhiên là sẽ không đi đụng, đây là hắn làm người điểm mấu chốt, vẫn nói lời nói thật à, hắn chủ yếu là sợ hệ thống hàng xuống trừng phạt, chết ở trên mặt này, thật là nhiều oan. Có muôn đời xá lợi loại độc tố này máy hút bụi, rất nhanh liền đem Mặc Thanh Thất từ ôn dịch bên trong giải thoát rồi xuất ra. Hô thoải mái hơn, phúc thủy, đa tạ. Sắc mặt của Mặc Thanh Thất có chút đỏ lên, cũng không biết là kích động, vẫn bị Tô Nhiên này dương cương nam tính khí tức cho hôn đến. Nếu như bị Tô Nhiên biết, dương cương, này từ dùng tại trên người hắn, bản thân đều sẽ cảm giác có vô nghĩa, một cái Khô Lâu mà thôi, nói gì dương cương. Phúc thủy đại ca cứu mạng a. Chuối tiêu nhảy xuống tòa nhà hình tháp hướng phía Tô Nhiên bên này chạy tới, vừa chạy vừa ho khan, xem ra là bị độc tố xâm nhập phổi, còn có kịch liệt vận động, không ho khan mới là lạ. Tiết Vũ Tình theo sát phía sau, nàng đã thấy được Mặc Thanh Thất giải độc một màn kia, tâm tình trong chớp mắt buông lỏng xuống. Chỉ cần có biện pháp giải quyết kia trả lại có cái gì tốt lo lắng. Này, không phải là phổ thông độc tố, cảm nhận được độc tố mãnh liệt trình độ tại sắc mặt của lão tam cũng thay đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ đỉnh núi, lại hội bộc phát ra như vậy độc khói độc, đột nhiên, hắn như là nghĩ tới cái gì, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ôn dịch, đây là ôn dịch. Ôn dịch đều nhiều hơn đáng sợ, tại lão tam so với ai khác đều rõ ràng, tầm thường giải độc dược tề căn bản không dùng được. Đây cũng chính là nói, hắn ở trong một đoạn thời gian rất dài, đều muốn thừa nhận độc tố cắn thể đau khổ. Ngu xuẩn nhân loại, tại lão tam trong nội tâm thầm hận, nếu không là những dị nhân đó loại công kích con quỷ kia tộc liền sẽ không xuất hiện này sốt ruột chuyện, thật sự là đáng giận. Lần tổn thất này, nhất định phải từ nhân loại tính tiền. Đang lúc tại lão tam chuẩn bị chạy trốn thời điểm ra đi, ngoài ý muốn phát hiện, này khô lâu lĩnh chủ lại không có dấu hiệu trúng độc. Khi hắn trông thấy bên người tinh linh cũng bị chữa cho tốt, hai mắt nhất thời sáng lên. Điều này nói rõ cái gì? Này khô lâu lĩnh chủ có được trị liệu ôn dịch thủ đoạn. Hiền chất, ngươi cũng giúp đỡ trị liệu xong ta quá. Thấy chuối tiêu cùng tuyết vũ tình đều lần lượt bị Tô Nhiên chữa cho tốt, tại lão tam trong mắt hy vọng càng nhiều, hắn mừng thầm, khá tốt không cùng này khô lâu lĩnh chủ triệt để trở mặt. Nhìn tại mặt mũi của thần tộc, tiểu tử này cũng không dám trêu chọc chính mình, cũng chính là, mình cũng có thể đây nên chết ôn dịch. Nếu không phải bởi vì này quỷ vương hạn bạt ở một bên nhìn chằm chằm, còn có kia khó dây dưa thông thiên dây leo, hắn đã sớm xông tới, loại này ôn dịch chỉ cần có thể trục xuất ra trong cơ thể, để cho hắn trả giá cái gì giá lớn đều nguyện ý. Tiền bối, không phải là ta không muốn cứu ngài, chỉ là ngài bây giờ thân phận là thần vực sứ giả, hơn nữa là lần này lãnh địa tranh đoạt chiến quan chỉ huy cứu ngài chẳng phải là cho chính ta gây phiền toái. Tô Nhiên đem bên người phạm vi tinh lọc đến 5 mét trình độ, chuối tiêu ba người ở bên cạnh hắn cũng liền không cần quá mức chen chúc, chỉ nghe hắn dùng làm khó ngữ khí tiếp tục nói. Góc chuyện audio.com, không phải là ta không niệm tình xưa, chỉ là cách làm của ngài thật là làm cho người ta hàn tâm. Đúng đấy, ngươi người này quá không biết phân biệt, lĩnh chủ chúng ta đối với ngươi thật tốt, mở miệng một tiếng tiền bối kêu, ngươi ngược lại tốt rồi, phản bội lãnh địa không nói, trả lại dẫn nhân tới đánh lãnh địa, có ngươi dài như vậy bối sao? Chuối tiêu thay Tô Nhiên kêu bất bình, sợ này tại lão tam nghe không được, âm lượng thả vô cùng đại. Theo ta thấy, ngươi chính là loại kia uy, cho ăn, không quen hoàng tử lang. Chuối tiêu, nói cái gì đâu, khác vũ nhục hoàng tử lang loại động vật này, hắn không xứng. Tuyết vũ tình ác hơn, rõ ràng là đang mắng người cũng không mang một cái mắng chữ, lời vừa nói ra, liền chuối tiêu đều cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới lời này có thể từ trong miệng nàng nói ra. Vũ tình tịt chuối tiêu, hai ngươi cùng này NPC quen thuộc sao? Mạc Thanh Thất nghi ngờ hỏi, nàng vốn tưởng rằng đây là nước đổ khó hốt cùng thần vực sứ giả ở giữa thù hận, không nghĩ tới chuối tiêu hai người cũng đi theo hát đệm, cũng không sợ chọc giận này thần vực sứ giả, thật sự là kỳ quái. Không nhận ra, chuối tiêu trả lời vô cùng trực tiếp, hướng phía Mạc Thanh Thất cười cười. Ngươi không biết là đội NPC rất thoải mái sao? Đặc biệt là dưới loại tình huống này, đội hắn còn không dám tức giận, cái này linh tính, ha ha. Phốc, Mạc Thanh Thất đương trường vui vẻ, bị chuối tiêu vừa nói như vậy, nàng cũng có loại đội NPC xúc động. Hiền chất nhìn lời này của ngươi nói, này chính là không đúng của ngươi, ngươi cũng không phải không biết thân phận chân thật của ta, ta một người chết tù phạm, như thế nào lại trở thành thần vực sứ giả. Ta đây cũng là không trâu bắt chó đi cày, kiên trì đi tới đây, cũng không muốn cùng ngươi đối với địch, chỉ là muốn về Trấn Sơn Thạch mà thôi. Tại lão tam chê cười giải thích nói. Ngươi cũng không nghĩ ta lúc nào đối với ngươi động thủ qua. Từ tù phạm, chuối tiêu ba người thế mới biết tại lão tam thân phận, như thế nào cũng không thể tin được này thần vực sứ giả lại cùng từ tù phạm liên lạc với một chỗ, cho dù kịch truyền hình cũng không dám như vậy diễn a. Tiền bối, cho dù ngài đánh cảm tình bài ta cũng không dám bốc lên nguy hiểm, chung quy việc này xem lãnh địa của ta an nguy, không cho phép có nửa điểm sai lầm, ngài cũng có khả năng lý giải nổi khổ tâm riêng của ta thì không muốn lại vì khó ta. Tô Nhiên mày may không cho cũng không có bởi vì đối phương là thần tộc NPC mà cầm nóng mặt dán đi lên, bất quá, hắn cũng không có cùng này tại lão tam ồn ào cương ý tứ, chung quy còn có cái nhiệm vụ cần hoàn thành, thằng này cưỡng chế triệu hồi kỹ năng tương đối thực dụng, không học được hắn không cam lòng. Chung quy nhiệm vụ này vật phẩm chữa trị dịch đã đến tay, nếu không là hiện tại trận có thích hợp hay không, Tô Nhiên đã sớm hấp tấp đi qua trao nhiệm vụ, nơi nào sẽ kiên trì đến bây giờ. Hiền chất ngươi bây giờ cũng không cần phải có tâm lý gánh nặng, chính như lời ngươi nói, thủ hạ ta binh lực đều đã chết cái tinh quang, chỉ còn lại ta một cái quang can tư lệnh, trả lại có cái gì tốt băn khoăn. Tại lão tam nơi nào sẽ cam lòng buông tha cho lần này cơ hội khó được, bỏ qua lần này, cũng không biết lúc nào tài năng khu trừ trong cơ thể ôn dịch độc tố, có bệnh có kịp thời trị liệu, nếu là kéo dài tới bệnh nguy kịch đến lúc đó nghĩ chỉ cũng đã chậm. Góc chuyện audio.com Hiền chất ta có thể cam đoan với ngươi, đều ta trở lại thần tộc tuyệt đối sẽ không lại đến thảo phạt lãnh địa của ngươi, này khối Trấn Sơn Thạch ta cũng không được nhớ thương. Tiền bối, nói quá lời, này Trấn Sơn Thạch ngài nên nhớ thương lại muốn nhớ thương, bất cứ lúc nào cũng là chào mừng ngài tới đánh, khỏi phải khách khí với ta. Chấm, Tô Nhiên thái độ khác thường nói, lời này vừa nói ra, đổi lấy ba đôi ánh mắt của nghi vấn, không hiểu nổi Tô Nhiên đây là khiến cho kia vừa ra, vẫn nói, đầu óc đã nước vào sao. Thật vất vả NPC đã bỏ đi đánh lãnh địa ý nghĩ, điều này cũng tốt thượng vội vàng để cho NPC xâm phạm, đây không phải có bệnh là cái gì. Ai yêu tới ai tới, dù sao ta sẽ không trở lại. Tại lão tam biết ôn dịch đáng sợ, sớm đã bị dọa bề mật, hắn phải nguyện ý lại nhiễm thượng đẳng lần thứ hai, loại độc tố này cắn thể cảm giác tặc đặc biệt không dễ chịu. Ta đi, NPC lại cũng sẽ nhận thức kinh sợ, gia hỏa này là thật người vai trò A. Chuối Tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tại lão tam, nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này thân phận, nhịn không được cao giọng hô. Người anh em, nếu như có thể lặp lại câu tiếp theo là cái gì? Đừng vội vũ nhục ta. Chấm, nghe được Chuối Tiêu kia ngả ngớn ngữ khí Tại lão tam bi phẫn nảy ra nói. Nếu như có thể lặp lại ta sẽ không đương cái gì thần vực sứ giả, hồi tử lao, đương tử tù của ta phạm đi. Có, không phải là chân nhân vai trò, hại ta bạch kích động một hồi. Chuối Tiêu phiền muộn bĩu môi, đối với này Tại lão tam mất đi hào hứng, không cần phải nhiều lời nữa. Tiền bối, nếu như ngài đã muốn mở ta đây cũng không thể quá làm cho ngài làm khó, giúp ngài thanh trừ này ôn dịch độc tố cũng không phải là không thể được chỉ là. Tô Nhiên giả bộ làm khó dừng một chút rồi mới lên tiếng. Ngài nếu là thuộc về ta này một phương, giúp ngài trị liệu tuyệt đối không hai lời, hiện tại ta ở vào đối địch quan hệ tự nhiên là hưởng thụ không được miễn phí đãi ngộ, điểm này ngài hẳn là lý giải à, ý của ngươi là. Tại lão tam nhìn Tô Nhiên bộ dạng như vậy, biết vậy nên không ổn, mơ hồ cảm giác mình lần này cần đại xuất huyết, đối với cái này, trong lòng của hắn hối hận liền khỏi phải nói ra, nhàn rỗi không chuyện gì tới tiến công lãnh địa làm cái gì, cái này ngược lại tốt rồi, chỗ tốt gì không có gặp may, ngược lại muốn cạo trên người một miếng thịt tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Thiên hạ không có miễn phí cơm chưa tiền bối, ngài nói là A Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, dùng tự nhận là chân thành ngữ khí nói. Ngài cưỡng chế triệu hồi kỹ năng vô cùng không sai, liền nhìn ngài có bỏ được hay không bỏ những thứ yêu thích. Này kỹ năng là nhiệm vụ ban thưởng, tại ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ lúc trước ta sẽ không sớm cầm ban thưởng đưa cho ngươi. Tại lão tam chính nghĩa ngôn từ cự tuyệt liền biểu tình đều trở nên rất nghiêm túc. Ta không phải là loại kia lật lọng người, đều ngươi lúc nào lấy được chữa trị dịch rồi hãy tới tìm ta nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng, nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Tiền bối, ngài sẽ không lật lọng ta không biết, dù sao ta biết, ngài là loại kia lấy oán trả ơn người ta liều mạng cầm ngài mang ra từ lao, để cho ngài có được thân tự do, ngài lại la ó, không chỉ phản bội lãnh địa còn muốn cắn ngược lại ta một ngụm cùng ngài giao tiếp, phải đề phòng lấy điểm mới tốt. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên cũng không có cho Tại lão tam mặt mũi. Đồng Quách tiên sinh cùng sói, nông phu cùng xà, Lữ Động Tân cùng chó, những cái này chuyện xưa mẹ của ngươi đều cho ngươi nói qua a. Mạc Thanh Thất thiếu chút không nín được cười ra tiếng, vừa nghĩ tới hiện tại bầu không khí không đúng, sinh sôi lại nén trở về. Hiền chất ta đây cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, nếu không là kia thương lượng ma ân tư bức bách ta như thế nào lại như vậy vội vàng rời đi lãnh địa. Nếu ngươi là không tin, ta nguyện cùng ân tư đối chất nhau. Tại lão tam có tâm phản bác lại không biết nói như thế nào mới tốt, chung quy Tô Nhiên nói đều là sự thật, vội vàng rời đi chủ đề. Này trừ bỏ độc đối với ngươi mà nói là tiện tay mà thôi, sự tình trì hoãn không được ngươi bao nhiêu thời gian, cũng đừng lại vì khó ta. Chấm, làm khó, ngài xuất quân đánh ta lãnh địa thời điểm liền không làm khó dễ sao? Tiền bối, cho thống khoái, muốn để ta giúp ngài trừ bỏ độc không có sách kỹ năng không bàn nữa. Tô Nhiên chẳng muốn cùng này Tại lão tam nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Ngài nếu không đồng ý ta đây liền không để lại ngài, nơi nào đến, chạy về chỗ đó a. Ngươi, Tại lão tam bị Tô Nhiên lời chắn có không nhẹ, vốn định phải tay áo bỏ đi, có thể vừa nghĩ tới ôn dịch chỗ đáng sợ, lại không thể không ngừng lưu lại, cực không tình nguyện nói. Này kỹ năng có thể truyền thụ cho ngươi, nhưng ngươi muốn lập nhiều lời thề, chữa trị dịch nhất định phải cho ta tìm đến. Đây là một cái khác mã chuyện. Tiền bối, ngài không phải là loại này tính toán chi ly người, đúng không? Này chữa trị dịch cho ngài có thể, vậy phải thay đổi một loại phần thưởng, thật sự không được nhiệm vụ này ta chỉ có thể bỏ qua. Dù sao nhiệm vụ thất bại cũng không có trừng phạt, Tô Nhiên sẽ không nuông chiều lão gia hỏa này, nếu như có thể phản bội chính mình cũng không cần phải cùng hắn quá khách khí. Không nhiều lắm vơ vét điểm chỗ tốt như thế nào không phụ lòng này tà linh cống hiến ôn dịch. Khách chương.